Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay hơi muộn một chút thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi phần 25 của series Những Câu Chuyện Kỳ Bí của Người Lính Kể Lại. Chúng ta tiếp tục đến với chương 80, Những Câu Chuyện Cũ Của Tôi. Vào tầm đầu những năm 90, tôi ở Sisophon, gần ngã ba sông Mông Con, chảy ra hướng Sang Kê, phía Cloranh. Từ đó đi lên hướng Tây là qua ngã ba Sisophon lên Poipet, còn rẽ trái cắt qua lộ 5 là sang Lovia, qua khu nhà ga bỏ không hoang tàn và ma quái. Nơi đó tới bây giờ vẫn còn một cái nhà ga bỏ không đầy ma mị thấy ớn mà tôi vừa ghé qua cách đây 3 năm. Ở nơi này dân đông và nhộm nhoạm vô cùng, lúc đó có đủ mọi thành phần từ dân tới thường dân, dân du thủ, du thực. Rồi lính tráng, trá hàng, đội lốt, cán bộ hoạt động ngầm, người của các tổ chức nhân đạo, người Việt vượt biên, người Hoa, dân buôn lậu người Thái, dân vượt ngục trốn tù, vân vân. Ở Mông Con và Sisophon thì dân rất giàu, nhiều nhà tầng, nhà xây và cả biệt thự. Đường phố cũng đẹp và ra hồn ra vía hơn nhiều nơi khác trên cái đất nước này lúc đó. Từ ngã ba Sisophon tới chỗ chúng tôi ở chừng mười mấy cây số, đường xá khá đẹp, nhiều phum lớn nhỏ, rất đẹp với khung cảnh trữ tình lắm. Rảnh rỗi chúng tôi thường bắt xe ôm hay xe lôi từ cầu sắt 31 lên Sisophon, ghé vào chợ La Đà ăn uống, mua thuốc lá, bia Thái và ngắm gái đẹp nữa. Từ cầu 31 ra lên hướng Sisophon thì đi nhiều vì bên đó dân cư phố xá nhiều. Còn qua cầu sang hướng Khờ Tum thì ít khi chúng tôi qua đó, phần vì công việc ít liên quan, phần vì đường xấu, có vẻ hoang vu và ít gái đẹp nữa, toàn các mợ nạ dòng mập thù lù và mặt khó đăm đăm phát ngán. Một hôm kiếm được chiếc xe Jeep A2 lùn, chúng tôi qua Khờ Tum có tí công việc. Đi ngang qua nhà việc chỗ dân đang làm thuyền từ thân cây thốt nốt. Họ có cái dụng cụ trông y như cái cuốc đất nhưng chỉ to bằng bàn tay và dài chừng 3-40 phân, cán dài 7-80 cm, mài sắc cạo râu được. Họ trẻ thân cây thốt nốt ra và khoét bên trong như ta nạo dừa. Còn lớp vỏ cứng của thân cây thì để lại, lấy rơm đốt cho đen già đi và bôi dầu rái lên, chống mối mọt mưa nắng. Vậy là có cái thuyền độc mộc. Mà nhìn họ làm thì xe lao tùm xuống mép con mương. Không mượn được bò kéo lên, anh em đành phải tháo rời xe ra mới lôi được lên. May cái loại xe này tháo lắp như đồ chơi con nít vậy, rất nhanh. Người Mỹ quả là thông minh thật. Tưởng bên đó vắng nhưng mà hóa ra cũng đông. Có một con đường lớn từ Khờ Tum đi vào đây, qua cây cầu sắt cong queo vì bom đạn, nó bị một hố mìn tăng hay bom rất to cắt ngang và con đường chia làm hai, qua cây ngã ba hố bom đó. Cứ đi theo con lộ to thì khá đông dân cư ở và nhiều nhà xây rất đẹp, có cả vườn cây ăn trái và những hàng thốt nốt cao vút. Còn con đường bò nhỏ là đường đất phía sau đi ra gần bờ sông, nó giống như đường vòng tránh qua khu dân cư. Chỗ chúng tôi bị sa xuống ruộng, cỡ chừng vài ngày sau thì chúng tôi chuyển hẳn vào khu đó ở nhờ, khu nhà việc của xã. Gọi là nhà việc cho oai, chứ nó tệ như khu nhà hoang. Cũng có hàng rào xây xung quanh, có sòng sắt uốn hoa văn cầu kỳ, nhưng nhiều chỗ chắc bị đạn hỏa lực phang đổ nát hết. Nhìn khu nhà giống như trường học hay trại lính cũ thì phải. Ở chỗ mới thì rộng rãi nhưng vắng vẻ và buồn hơn vì không gần đường lớn. Chúng tôi hay lái xe hơi oai như cóc, vòng qua phía sau con đường to và đông dân, và phum ranh và một cái phum gì đó tôi quên tên rồi. Hai cái phum đó rất đẹp, đường đi vào có hồ nước hai bên, cột đèn đường lẫn với cây ăn trái và thốt nốt. Ngay ngã ba rẽ vào phum ranh có một cây xăng cũ. Gần đó thì có khá nhiều quán xá và cả bãi của xe lam đậu chờ khách nữa. Đường xá toàn ruồi vây lá bánh, rồi phân trâu bò vây phân người y như ở sân bay Pontchartrain. Ở đó vài hôm, chúng tôi bắt đầu mò ra đường uống cà phê, có tiền thì ghé quán bia phía đường lớn. Các quán bia ở đó, hồi đó đã có nhiều cô đẹp mặc váy hay quần tà lọn, khoe chân đen xì như chai nước mắm rồi. Nhạc bập bùng, có cả đèn nháy lấp lánh nữa. ngồi tán các cô bán quán ở đây với đủ thứ chuyện ối giời ơi. Thấy chúng tôi hỏi những chuyện cũ và chuyện ma quỷ, thì chị chủ, một chị nạ dòng khá đẹp và vui tính tên là Yên Ri, nói với tôi, ở gần đây cũng có một ngôi nhà. Nó ở phía sau con đường to này, có nghĩa là nó là phía con đường nhỏ đằng sau chỗ chúng tôi ở. Sau đó vài ngày thì có một chuyện khá lạ xảy ra. Anh Ngờ cùng anh Tê ban đêm khi đi từ cầu về qua cái ngã ba Hố Bom thì vì mưa to quá, anh không nhớ đi đường nào vào nhà. Lúc đó hai anh đi chiếc xe Citroen. Qua ánh đèn xe thì anh thấy có hai người dân đi phía trước con đường đất gần cánh đồng đó, có con mương to chảy ngang. Anh Ngờ hạ kính xe hỏi đường thì nhìn thấy như hai cha con, hình như họ đi thuyền đánh lưới cá sớm. Người cha đi trước cứ cắm cúi bước không dừng lại, cũng không nói gì. Chỉ có đứa trẻ phía sau vác một cái cây thì nó chỉ đường cho hai anh và cười rồi chạy rất nhanh lên cùng người cha. Hai anh theo tay nó chỉ thì đi lòng vòng làm sao lên tận qua cái ngã ba thứ hai và vào cái phum nhỏ hơn phum ranh mà tôi quên tên nó, rồi chạy tút lên tận gần cầu sắt sập. Tới cái khoảng rộng như sân bóng có đèn đường thì hai anh mới ngơ ngác, sao lại đi lạc lên tận đây. Ở đó thì chỉ có hai ba con đường thôi chứ có phải như ở phố đâu mà lại đi lạc được. Hai anh dừng xe hỏi người lái xe lam chở hàng. Người lái xe này chạy xe đi trước dắt các anh quay lại khu nhà việc mà chúng tôi ở, chỉ có một đoạn thôi và rất dễ tìm vì có đèn sáng ở đường. Ngày hôm sau, đem chuyện này kể với mấy người ở huyện xã đội thì một anh đứng tuổi chợt lỡ miệng nói, chắc cha con Sarit trêu rồi. Hỏi Sarit là ai thì anh này lại tránh né không trả lời nữa. Tôi cùng thằng S, cậu em hôm qua cho tôi nhậu thịt kỳ đà. Lê la ra quán cà phê hỏi dân, nhưng thấy mọi người đều có vẻ làng tránh. Tới lúc tìm mãi mới gặp một anh tên là Ngọ, cựu lính Việt Nam Cộng Hòa ở nơi đó từ những năm 75-76. Thời Khmer Đỏ thì anh chạy trốn qua Thái. Sau giải phóng thì anh lại về buôn bán xăng dầu cùng gạo muối, lương thực, vân vân. Anh Ngọ kể lại rằng đó là hai hồn ma của hai cha con tên là Sarit và Samoy. Người cha là cựu lính Khmer Đỏ gây khá nhiều tội ác diệt chủng. Cậu con mới 13 tuổi đã biết giết người bằng cuốc và lá thốt nốt. Cái cách của lính Pol Pot giết người bằng lá thốt nốt thì nhiều người chỉ nghe nói chứ chẳng tưởng tượng nổi nó như thế nào. Gọi là lá nhưng thực ra không phải là lá. Tàu lá thốt nốt gần giống tàu lá cọ ở vùng Trung Du phía Bắc của ta. Cái sống lá cũng gai tua tủa rất sắc và cứng. Chúng bắt nạn nhân quỳ xuống, kê cái sống lá lên vai và đứng từ phía sau giật mạnh. Hoặc đè nạn nhân nằm xuống, kê cái sống lá lên cổ kéo. Những hàng gai nhọn như những lưỡi cưa khổng lồ sẽ làm đứt tung động mạch cổ của nạn nhân. Vết thương tơ tướp trông rất khủng khiếp mà tôi đã từng thấy tận mắt. Chúng còn một trò man dở nữa khi giết người lính Việt hay người dân gốc Việt là giết xong bằng cuốc hay dao, chặt đầu kê làm ba ông đầu rau rồi làm bếp nấu cơm ăn. Tôi cũng từng nhìn thấy những cái đầu kiểu này bị cháy, mắt mở trừng và môi co hết lại, nhe hết răng ra, trông rất khủng khiếp. Khi tra tấn một thằng sĩ quan Pốt buộc nó phải khai ra tại sao nó lại làm vậy, tôi nhận được một câu trả lời thật ngu dốt tối tăm tích cùng cực, là do chúng cho là người Việt ta xưa cũng làm như vậy với tổ tiên chúng, cho nên giờ da chúng mới đen và tóc chúng quăn do cháy. Không hiểu kẻ khốn nạn ngu xuẩn rốt nát nào tiêm nhiễm vào đầu lũ mọi dợ này cái câu chuyện đó nữa. Thật ngu xuẩn và tàn bạo tới tận cùng. Cha con nhà Sarit làm ăn ca ở tận dưới Prai Vieng. Sau lũ Pốt bị đánh chạy tan rã rút về biên giới Thái, Sarit trà trộn vào dân rồi được dàn xếp móc nối chui vào chính quyền mới của bạn làm việc. Sau đó thì bị chính những lính Pốt phát hiện ra và chúng đã bắt hai cha con tống vào một căn nhà rồi chất cồi xung quanh, nồi lửa thiêu sống vào một đêm. Hai cha con nhà họ Sa đã gào thét tới điên loạn trong căn nhà mà không thoát ra được, cuối cùng chết cháy trong đó. Biết tội lỗi của họ nên dân phum cùng chính quyền cũng không điều tra gì thêm. Người ta lôi hai cái xác ra, lấy cuốc phạt ra từng miếng rồi quăng xuống dòng kênh chảy ra sông Mông Con ngay cạnh khu nhà việc chỗ chúng tôi ở. Tôi và thằng S cùng nhau mò mẫm tới căn nhà oan nghiệt nơi mà cha con họ Sa kia bị thiêu, theo chỉ dẫn của anh Ngọ. đó là một ngôi nhà xây nhỏ đen thui vì bị cháy, nằm sâu trong vùng cây cối rậm rạp um tùm, cách cho chúng tôi ở hơn chừng cây số, đi theo hướng đi Khartoum. Người ta đã buộc dây và cho bò kéo hai cái xác từ đó lên tới tận qua cổng nhà Việt cho chúng tôi ở, rồi phân xác quẳng ra dòng kênh. Ngôi nhà bé đã bỏ hoang từ lâu, cách ngôi nhà sàn của cha con họ xa mấy trăm mét. Có một dãy nhà hoang như thế kéo dài vào phía những rừng le, sùm, rậm rạp. Có vài dấu vết những căn nhà xung quanh đó đã dọn đi. Anh họ cùng hai ba cô chú gần đó, với những người dân có kể lại những chuyện lạ xảy ra quanh căn nhà này, khiến vài nhà gần nơi đó người ta sợ hãi và truyền đi. Họ kể lại rằng hồn ma hai cha con này thỉnh thoảng vẫn hiện ra đi dọc theo con đường, ra hướng cống kênh thủy lợi, nơi họ bị chặt xác ném xuống đó. Có lúc thì họ hiện ra như những người bình thường đi bộ, cha đi trước con đi sau. Có lúc thì người ta nói nghe tiếng lạch bạch như tiếng vịt bước chân. Quay lại thì thấy có nửa thân người lết lết, chỉ thấy trên khuôn mặt có mỗi cái miệng nhe ra cười chứ không thấy mắt hay mũi. Chị Ri bán cà phê thì kể có lần sáng sớm, thấy có hai người không rõ già hay trẻ, một cao và một thấp tới mua cà phê vào buổi sáng để mang đi. Rồi họ xin chị nước uống. Hai người uống hết sạch cả xô nước rửa ly của chị xong tột một cái nằm ẹp xuống đất như trườn đi. Từ lúc họ vào mua, chị cứ lơ mơ như mê ngủ. Tới lúc thấy họ trườn đi thì chị quá sợ hãi, chị hét được lên và tè cả ra quần. Và tới cả tuần đó quán chị không có khách vào. Một anh lính bỏ ngũ của trung đoàn 16 lấy vợ chạy xe ôm ở đó thì hai lần đi ngang qua cái cống thủy lợi đó gặp thằng bé kia. Gọi là bé vì nó mới 13-14 tuổi gì đó, nhưng nó cao lớn như thanh niên rồi. Anh này nghe nói nó lên xì sâu phông mua quần áo nên chở nó đi. Rồi cứ quanh quẩn trên đó mãi tới khi có người vỗ vai gọi mới choàng tỉnh, vì họ thấy anh này đỗ xe giữa trời nắng cả tiếng ngay cổng chợ và miệng cứ nói làm nhảm một mình. Một vài người có từng nghe thấy thỉnh thoảng giữa đêm vẫn có những tiếng gào thét vọng ra từ ngôi nhà này. Chúng tôi mò vào căn nhà lúc chiều tà, trông nó thật âm u, ghê rợn. Mái và những khung cửa gỗ đã cháy hết, tất cả đều đen thui. Cây cối xung quanh thì rậm rạp, nhưng khoảng sân phía trước căn nhà thì vẫn còn thấy rõ vì cỏ không mọc ở đó. Chẳng có gì còn sót lại trong căn nhà đó cả. Sau đấy chừng gần một tháng, đang mùa mưa, một đêm anh T cùng thằng S đi bắt ếch. Chỉ có tôi và S biết chuyện ngôi nhà, anh T thì mới về, chẳng biết chuyện gì. Thằng S đã chơi khăm, dù anh T vào trú mưa, rồi đi tiếp. Mục đích của nó là xem có nhòm ngó được gì không là chủ yếu. Hai anh em mò vào ngôi nhà thì anh T lẩm bẩm bảo nó: nhà này có nóc đâu mà chú, rậm thế này rắn nó cắn bỏ mẹ đấy thôi, đi ra đi. Do tối lại mưa gió, cây cối thì rậm chẳng thấy gì, hai anh em lại đi ra. S soi đèn cầm roi đi trước. Bắt ếch ở cam và nhiều và nhàn hơn ở ta. Cứ cầm đèn đi soi, thấy là lấy roi quật, chỉ chọn con to, có những chỗ nhiều nhung nhúc nhìn rợn cả người. Anh T vác bao đi sau, S bắt được con nào thì anh T chìa cái bao ra, cho nó bỏ vào. Loanh quanh một hồi thì thằng S không thấy anh T đi sau nữa. Nó soi đèn mà gọi ầm ĩ vẫn không thấy anh T đâu, vội lao đầu chạy về gọi anh em tôi. Tất cả anh em vội đèn đóm cùng chạy ra tìm, quần nát cả cái bãi ruộng, lặn ngụp mò dưới ao nước, chẳng thấy. Tới tận gần sáng anh Thờ định nổ súng báo động, nhờ bạn ra hỗ trợ thì tôi cùng thằng S chợt nhớ ra căn nhà. Mấy anh em vội chạy vào đó thì ôi thôi, trong góc nhà, anh T đang nằm, nói gì đó làm nhảm, nước mưa đọng thành vũng to bên trong. Anh T nằm ngập tới gần nửa người, vừa cười vừa nói gì đó. Cái bao tải xác rắn đựng ếch vứt bên cạnh. Chúng tôi khiêng anh T về. Nhưng chưa hết chuyện lạ, khi quay ra, anh L đi sau cùng tôi phía trước anh. Tới sân thì tôi nghe anh L gắt gỏng gì đó. Chỉ nghĩ rằng anh lầu bầu vì đêm hôm mưa gió thôi. Ra tới ngoài đường, anh L vẫn lẩm bẩm gì đó. Tôi hỏi anh cái gì về anh L. Anh L tỉnh bơ bảo tôi: anh quát cái thằng bé con, nó cứ lấy cái dây ngoắc vào cổ anh lôi. Mẹ, con nít láo quá. Tôi đi cạnh anh, và lúc chúng tôi vào nhà đó thì làm gì có ai đâu. Hơn nữa người cam chúa sợ ma, Những nơi kiểu này thì có dí súng vào đầu bắt tới giữa đêm hôm mưa gió như thế thì họ cũng không dám tới, thà chết chứ không tới. Về nhà đun nước nóng hơi lửa lấy dao găm cạo gió cho anh Tê xong. Một rồi sau thì anh Tê tỉnh dần, anh ngơ ngác hỏi ếch đâu rồi. Sau lúc ngồi nhậu thịt ếch, tôi vs ngồi cạnh anh hỏi, sao anh lại vào cái nhà đó làm gì? Anh Tê hỏi nhà nào? À, có ông kia cụt mẹ cả tay cả chân, nhờ tao vác miếng ván về làm chỗ ngủ mà. Sau đó thì anh Tê vẫn bình thường, không bị làm sao cả. Còn tôi vs giấu biến chuyện căn nhà đó có hai cha con bị đốt chết. Thằng S thì cũng giấu chuyện nó cố tình rủ anh Tê vào cái nhà đó trú mưa. Mục đích nó vào xem ma có ở đó không, chứ nó biết cái nhà đó làm gì có nóc mà trú với ẩn. Sau nhiều lần, tôi còn đi ngang đó. Đêm đi bắt ếch cũng có, ban ngày đi tìm tổ chim cu rồi đi câu. Lần nào đi qua tôi với thằng S cũng sàng vào căn nhà, nghiêng ngó, xăm soi cả trong lẫn ngoài. Có hôm buổi trưa nóng chui vào đó cho mát và tìm măng cột với xoài chín hái ăn. Trái cây chín rất nhiều và rụng lan liệt. Nhìn thì rất ngon, nhưng ăn nhạt phèo như nước mưa, chứ không ngon như ở vườn khác kế ngay cạnh. Ăn chơi chán rồi chúng tôi lại quay ra. Gặp người dân đi chăn bò, họ hoảng sợ nhìn chúng tôi rồi bỏ chạy. Chắc có lẽ họ tưởng chúng tôi là ma. Rất nhiều lần anh em tôi qua cái nhà đó vào lúc trưa vắng hay chiều tà, nhưng chưa bao giờ tôi thấy cái gì ở đó. Nhưng có điều lạ là anh L hai lần qua đó bắt chim cùng tôi thì anh cứ lẩm bẩm mùi đéo gì khét thế nhở. Chuyện cũ từ lâu rồi, hôm qua gặp lại người anh em, ngồi ôn lại chuyện xưa, nó nhắc lại nên nhớ ra kể cho bà con nghe chơi. Chương 81. Chuyện ở Trung Quốc. Ngày hôm qua gặp anh em nói chuyện cũ với nhau lan man, vô tình một người bạn lại nhắc tới giáo sư Mã, một người bạn cũ của chúng tôi, với những câu chuyện anh kể. Anh Mã là giáo sư chuyên nghiên cứu về lĩnh vực tâm lý tội phạm. Những câu chuyện anh kể về những tên tội phạm giết người hàng loạt, ăn thịt người, giết tới hơn 50 người mà còn lọc thịt đem bán, nói dối là thịt đà điểu. Tử tội Trương Vĩnh Minh đã bị tử hình năm 2013, Dương Tân Hải, Đường Diệm Bình, Lý Cương hay là Hoàng Hồng, vân vân. Nhưng tôi thích những câu chuyện có màu sắc tâm linh, qua nghiên cứu nghiêm túc, chứ không phải là cái sự thêu dệt đồn thổi. Mà giáo sư đã giới thiệu cho tôi một người bạn, anh tên là Tô Tê Di. Anh này làm việc ở Bạch Thành, nhưng gia đình ở Tùng Nguyên, nơi giáp với Cáp Nhĩ Tân. Trước đây họ Tô từng công tác trong ngành cảnh sát, nhưng sau đó bị nhiều biến cố anh đất chuyển ngành, giờ làm công tác bảo tồn. Câu chuyện này xảy ra ngay tại trong gia đình anh Tô, nên tôn trọng anh, tôi sẽ không nêu địa chỉ cụ thể. Nhà họ Tô có tới 3-4 đời nằm trong ngành công an và cảnh sát. Hiện anh đã bỏ nghề, nhưng vẫn còn một người cháu, vẫn còn công tác. Chúng tôi đã uống rượu chuông, một loại rượu của quê anh, và ăn thịt ngỗng cũng là món đặc sản ở quê hương của anh. Họ Tô đã tâm sự rất thật về câu chuyện của gia đình anh với tôi. Ông của anh là Hồng Vệ Binh, tới cha anh theo ngành công an. Vào những năm thập niên 70 thì cha anh có tham gia điều tra một vụ án mạng. Trong quá trình làm việc có oan sai, dẫn tới người bị tình nghi tự vẫn bằng cách treo cổ, và người cha người này đã uống thuốc độc tự vẫn. Vụ án sau đó bị đình chỉ điều tra vì nhiều yếu tố khách quan. Rồi thật vô tình sau đó chục năm thì cha anh về hưu và cả gia đình anh chuyển từ Cửu Đài về Tùng Nguyên. Cha anh mua lại một ngôi nhà cũ to và rộng, kèm thêm một mảnh đất phía sau. Mảnh đất này cũng của người quen với gia đình đã bán nhà cho cha anh. Tới sau này, khi những chuyện đau lòng xảy ra, thì anh và em trai anh trước khi mất đã vô tình biết được mảnh đất đó chính là nơi mà người bị oan năm xưa từng ở, và họ đã treo cổ tự vẫn nơi đó. Khi mới về ở ngôi nhà thì có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ tới khi cha anh Tô mua thêm mảnh đất sát cạnh ngôi nhà có hồ và có vườn thì một loạt chuyện đã xảy ra. Nhà anh thì 4 anh em trai, nhưng cháu thì lại hiếm con trai. Anh trên anh có duy nhất một cậu con trai. Anh Tô lúc đó chưa lấy vợ. Em trai anh Tô thì chỉ có con gái. 4 anh em thì 2 người lấy vợ, 2 người chưa lấy. Vì có mỗi cháu trai nên cậu bé đó được nuông chiều. Khi mới về ở, nó mới được 2 tuổi. 5 năm sau, mọi thứ ổn dần thì bỗng dưng nó bị mắc chứng bệnh lạ, dạng như tự kỷ thì phải. Thằng bé này bỗng đổi tính nết, nó trở nên cục cằn và hung hãn. không muốn gần gũi, giao tiếp với người thân trong nhà. Lạ một điều là nó thường nhìn tất cả mọi người với ánh mắt thù hận. Nó chơi cờ rất giỏi và thường chơi cờ với cha của anh, nhưng khi thua thì nó sẵn sàng chửi tục và vác cây đập lại ông nó. Nó thường lẻn đi đâu đó một mình hoặc leo lên cây lê rất to ở vườn để nằm ngủ. Và có lần mẹ anh còn thấy nó bắt những con chim con ở trên tổ, ở cây, ăn sống. Tới khi em trai anh sinh thêm một người con nữa là con trai, thì thằng bé lớn này càng ngày càng có những biểu hiện quái gở. Nó có thể leo lên bàn thờ bất cứ lúc nào và hất bay hết những bát nhang xuống đất, châm lửa đốt trong nhà. Rồi khi đứa cháu trai thứ hai trong nhà tập đi, thì bỗng dưng mất tích. Cả gia đình anh cất công tìm kiếm và công an cũng lùng sục rất gắt, nhưng gần như bật vô âm tín, chẳng có dấu vết gì. Gia đình đau khổ tìm kiếm mọi cách gần một năm trời, không có kết quả. Tưởng yên thì tai họa ập đến. Khi đó, họ Tô đang làm việc ở Bạch Thành. Một đêm nhận được điện thông báo có chuyện ở nhà, anh vội vã về ngay. Thảm kịch đau lòng đã xảy ra. Thằng bé con trai anh trai anh đã đóng cửa và đốt nhà. Cha mẹ anh và một người anh trai cả cùng một người giúp việc đã chết cháy trong căn nhà. Thằng bé này dường như đã cố tình khuân chất rất nhiều đồ đạc dễ cháy vào để đốt. Cả căn nhà gần như cháy rụi, chỉ còn căn phía sau và một căn nữa ngoài vườn để đồ lặt vặt. Khi công an bắt nó và hỏi cung, nó chỉ ngúc ngắc đầu, mắt gườm gườm không thèm nói gì và thỉnh thoảng cười khà khà. Tới nửa đêm thì đột nhiên nó nói với người công an trực canh: "Tao giết chúng nó đấy. Vì chúng nó mà tao phải treo cổ chết. Bố tao phải uống thuốc chết." Rất ngỡ ngàng, nhưng người công an này vẫn bình tĩnh gọi thêm người tới và cả anh Tô nữa. Khi tới nơi, anh Tô rất hoang mang, không nhận ra thằng cháu mình vì dáng nó khòm hẳn xuống và gương mặt man dại ma quái cùng giọng nói xa lạ. Nó nói nó đã giết em trai họ và luộc lên ăn hết rồi ở căn nhà vườn. Mọi người phá cửa căn nhà đó ra tìm kiếm như nó khai. Đúng là có còn những mẩu xương, qua giám định thì là xương người và chính là xương của đứa cháu trai thứ hai nhà anh. Thằng bé cháu lớn này tự nhận nó là người ngày xưa đã treo cổ chết ở cây lê trên chính mảnh đất phía sau mà cha anh đã mua. Và nó nói nó đã mượn xác cháu anh để trả thù. Còn người cháu này nó đã giết từ khi lên 4 tuổi rồi. Thật hãi hùng, nhưng những gì nó nói có vẻ đúng như vậy. Anh Tô và người em út vội nhờ người lật lại hồ sơ vụ án cũ đã từ lâu trong kho lưu trữ. Thật kinh ngạc, là đúng như tên tuổi mà thằng cháu lớn nhà anh nói ra. Nó tự xưng tên và lý do sao nó giết và nó nói nó bị oan ra sao. Sau khi tìm hiểu mọi chuyện thì người em anh Tô được sự mách nước của ai đó có đi nhờ một ông thầy Pháp về để làm việc. Nhưng ông thầy Pháp kia chưa kịp tới thì em trai anh Tô bị tai nạn xe và chết trên đường về nhà. Tới đêm hôm sau thì thằng cháu anh đang bị giam cũng chết. Nó nằm cuộn người co quắp, chỉ thấy da bọc xương lùng bùng và mặt mũi tay chân bong ra từng lớp da rất lạ. Và mới chết nhưng người nó bốc ra một thứ mùi rất thối. Ông thầy Pháp kia đã đến chậm một bước. Theo như ông thầy nói lại thì đó là hồn ma người chết treo vì oan kia đã nhập vào thằng bé cháu anh và báo thù cha anh ngày xưa đã thụ lý vụ án của họ. Tôi không rõ là có chuyện nhập được như vậy nữa hay không, nhưng tôi tin câu chuyện anh Tô kể, vì chẳng ai lấy chính những người trong gia đình mình ra để mà kể bậy bạ. Tôi chỉ thấy sự thật lạ lùng và hoang mang sau khi nghe xong câu chuyện này. Vụ án này sau đó đã chìm trong im lặng, một phần vì tình tiết của nó quá nhạy cảm và khó hiểu, phần vì theo yêu cầu của anh Tô là không muốn điều tra nữa. Anh Tô sau đó đã chuyển ngành làm công tác khác, anh cũng chuyển đi nơi khác sống, cách nhà cũ vài trăm km. Anh muốn chôn vùi mọi thứ và quên đi câu chuyện từ chính ngôi nhà của mình với những người thân yêu của mình. Khi kể cho tôi nghe, rất nhiều lần anh đã phải dừng lại và ôm mặt khóc rất lâu. Một câu chuyện với tôi quả là lạ lùng, khó hiểu và ghê rợn. Chương 82. Những ngày rong ruổi Mê Công. Lại châm thuốc hút lim dim mắt, ngắm mưa trên sông và hồi tưởng. dòng Mê Công với tôi quá nhiều kỷ niệm và toàn kỷ niệm thương đau, chứ chẳng êm đềm gì. Ở đây âm khí nặng nề, bóng chiều đã ngả dặm về xa. Chiếc kiều của cụ Nguyễn Du đấy ạ, bắt trước mấy thằng quan tham ra tòa. Tôi qua con sông này từ lúc đầu còn xanh, tới bây giờ đã bạc rồi. Lần nào thì kỷ niệm xưa vẫn đầy ắp. Văn thì kém nên chẳng biết thả về dòng sông này ra sao cho nó thơ mộng. Vì một phần là những gì tôi thấy ở đây, nó không có màu hồng thơ mộng, mà nó là màu xám, một gam màu nặng nề. Cá là thứ phải nói tới. Khi nói tới sông hồ ao, cá nhiều lắm và đủ thứ, đủ loại cá mà tôi chưa bao giờ thấy nó. Con cá đầu tiên mà tôi được ăn ở dòng sông này, nơi này cũng khiến tôi nhớ. Cũng những ngày mưa gió não nề, lạ là có rất nhiều kỷ niệm buồn vui của tôi đều gắn liền với mưa gió và đói rét. Vừa qua sông thì thấy khói, khi tới nơi thì vồ được mấy thằng pốt chui lủi ngồi nướng cá trầu. Ban đầu tôi tưởng nó là con cá quả hay là cá lóc, nhưng hóa ra không phải. Thấy khách không mời, mấy thằng pốt bật lại dữ lắm, nhưng cuối cùng dù không phải là chiều nhưng chúng tôi cũng nhuộm chúng tím hết cả mắt lẫn mỏ, trói chúng lại và thưởng thức món cá nướng của chúng đã dọn sẵn thịnh soạn, không quên chia cho chúng đàng hoàng. Thật kỳ lạ là cho chúng ăn xong thì chúng đòi theo chúng tôi, vì chúng quá đói, tàn quân mà. Thôi đi mấy ông tướng, gạo đâu mà nuôi các ông, về với chính quyền mới rồi làm lấy mà ăn, theo tao thì không có nhà lầu xe hơi đâu. Và thật kỳ lạ là sau này, mãi tới tận những năm 2010 mấy, tôi lại gặp lại một trong số những người đã từng bị tôi bắt hôm đó. Anh này đeo hàm thiếu tướng, gặp lại tôi đã khóc như mưa và nhất định tháo chiếc đồng hồ tặng tôi làm kỷ niệm. Vì khi bắt được anh, tôi đã cho anh uống thuốc đi ngoài và chữa cho anh bệnh kiết lỵ bằng bài thuốc dân gian của Việt Nam mà tôi biết. Đó là luộc 3 quả trứng vịt lên, chấm với đường và ăn, sau đó uống 3 ngụm nước luộc trứng đó. Tôi đã thấy ông ngoại tôi xưa chữa cho người ta như vậy và học theo thôi. Nghe có vẻ phi khoa học nhưng lạ là khỏi bệnh. Lúc đó mà chờ ánh sáng khoa học soi dọi tới cánh rừng đó thì chắc xương của anh ấy cũng mục rồi. Rồi thì chúng tôi trở thành bạn cũ của nhau. Cá ở sông đó thì nhiều, nhưng bắt được thì khá là khó khi chúng tôi không có ngư cụ gì trong tay. Chỉ tìm những con ngòi cạn và lấy quả đạn cối lép vặn tháo đầu nổ rồi đốt cho cháy thuốc, rúi xuống nước. Lũ cá không chịu nổi khói cay ngộp quá phải ngoi lên. Cách đó không gây tiếng nổ và chất lượng, nhưng vô cùng nguy hiểm. Tháo ngòi nổ mà mồ hôi giò tong tong, dù mưa lạnh đấy. Tuyệt đối không nên thử nha bà con. Người Cam thì hay dùng quả buông giã nhỏ ra, hòa với nước đổ xuống. Lũ cá say khướt, cò bợ, ngòi hết lên. Họ vợt hết mang vào, cứ để cả ruột phơi cho thum thủm rồi giã ra làm mắm bò hóc. Quý lắm mới mời đấy, đừng tưởng là giỡn chơi nha. Samaki là chi bò hóc mà, đoàn kết lắm mới mời mắm bò hóc đó. Rồi rắn ở Cam thì nó gọi là như quân nguyên. Ở gần sông thì ri voi, ri cóc mồng mồng, hồ châu, hồ mang, hồ lừa tới hồ chúa đều có. Nhưng con rắn độc đầu to, vuông, quai hàm bạnh, chứa túi nọc, rất chậm chạp. Loài rắn độc thường chậm hơn loài rắn thường. Khi bị vết rắn cắn thường thấy đau và rất rõ vết hai răng nanh. Chỉ có garo nhanh và dùng huyết thanh kháng nọc, chứ làm gì có thuốc nam sẵn đâu. Lính quân báo luồn sâu vẫn được trang bị huyết thanh kháng nọc rắn độc để tự xử khi bị rắn cắn luôn. Chăn thì khác, tuy nó to nhưng lại không có độc. Ơn Chúa, chứ cành càng như vậy mà còn có độc nữa thì thôi, gặp nó liệm là chắc luôn. Có những con chăn to khủng khiếp, nặng tới 40-50 cân. Thậm chí người dân từng bắt những con còn to hơn như vậy. Môi trường sống thuận tiện với nguồn thức ăn dồi dào khiến chúng có kích cỡ khủng như vậy. Thịt chúng tanh và không ngon như thịt rắn, nhất là khi không biết làm nữa thì tanh khỏi ăn luôn. Thịt chăn rắn người ta rửa sạch trước và để khô, rồi mổ và lột ra, sau đó xào nấu chứ không rửa qua nước nữa. Nếu rửa qua nước thì khi ăn tanh không chịu nổi. Tôi không biết tại sao lại vậy, có thể nó kỵ nước, như khi ta thịt gà vịt, cái mề phải lột lớp bên trong. Nếu nhúng nước thì rất khó lột vậy. Gà nhúng nước không sao, chứ vịt thì trời mà lột nổi. Ong rừng nữa. Ong rừng dọc dòng Mê Công và cả sâu trong những cánh rừng ca thì nhiều khủng khiếp. Tổ to như những chiếc chiếu đơn, mật thì tính bằng chục lít một, và mật ong rừng có đặc biệt là khi dùng bôi vết thương rất nhanh liền, kể cả những vết trọng thương. Và mật ong rừng lạ nữa là lũ kiến ít khi dám động tới. Có lẽ do ông tiết ra chất gì đó để chống kiến chăng? Mật ong rừng có màu vàng rất đẹp và không đặc, có vị chua, nhất là loại ong gì thân màu đen, cánh màu hung đỏ. Tôi không thấy mấy mật cái loại ong đó có màu gần như dầu ăn và chua, nhưng bôi vết thương thì cực tốt. Bị ho hen hay ngã đau, va đập, uống rất mau hồi phục. Nhưng loại ong đó bé thôi mà chích đau lắm, chứ không như ong mật hay ong mè, ong khoái. Còn ong vỏ vẽ thì né cho xa, động vào nó là chỉ có chết. Khi tôi tham dự một trận đánh của một đơn vị thuộc binh đoàn số 4 Hieng Somrin, đánh với sư đoàn 502 của Khmer Đỏ núi Chùa. Lúc đó Put được hà hơi rồi nên rất mạnh. Đánh từ sáng tới 2 giờ chiều không nhổ được chốt chặn eo 517. Tới lúc một xạ thủ Đại Liên vô tình bắn trúng một tổ ong vỏ vẽ khổng lồ trên lưng núi. Cái tổ ong to như cái mả rơi xuống, lăn lông lốc và vỡ tung. Thế là thôi, một sự hỗn loạn kinh hoàng hơn cả bom đạn. Đúng là hai đàn ong vỡ tổ, lính cả hai bên cùng tán loạn chạy. Đàn ong như một đám mây mờ màu hung đỏ lao xuống đám người đang tỉ thí phía dưới. Bất biết thằng nào là ta, thằng nào là địch. Công hiệu còn hơn một quả DH-20. Phút chốc im tiếng súng, chỉ còn tiếng la hét và chạy. Khi chiếm được chốt chặn đó, tôi lên xem, thì thật kinh hãi. Có tới hơn 20 lính Pốt bị ong chích chết. Trong đó có hai thằng da trắng mắt một mí, còn đang dãy đành đạch. Nhiều kẻ hóa điên, tự sát bằng súng hoặc lựu đạn, vì không thể chịu nổi cơn đau từ nọc độc của loài ong này. Bên binh đoàn 4 cũng phải khiêng gần chục người liệt sĩ ong chích. Thật kinh khủng, đơn vị tham chiến binh đoàn 4, tôi quên mất tên rồi. Nhiều anh lính sau trận đó bỗng phát tướng, béo tốt, húp hít hẳn lên. Ong vỏ vẽ cũng oái oăm lắm, thường đuổi người chích vào đầu hay mông đít. Nhưng dù nó có chích vào đầu thì cái mặt cũng sưng húp như mặt trận, chứ không riêng cái đầu đâu. Từng có một chuyện một ông lính thông tin bạn thấy tổ ong vỏ vẽ tưởng ong mật nên đốt lửa hun khói bắt. Kết quả là cả tiểu đoàn của bạn chạy xịt khói có cờ luôn vì bị biệt kích tinh nhuệ vỏ vẽ tập kích. Khổ cho anh lính thông tin, điếc tai trai đít, công ít tội nhiều kia. Đã béo múp míp rồi còn bị kỷ luật, may mà không chết. Khi ở Ba Biên, tôi đã từng tham dự một vụ bắt ong kinh điển. Mấy ông lính bạn rủ đi bắt ong mè. Tôi nghe nói cứ tổ ong mè ở rìa con suối đầu đường và phum rang cha thì phải. Lâu không còn nhớ rõ tên phum đó. Lính bạn hồ hởi mang liều phóng ra đốt đuổi ong để lấy mật. Ôi trời, ra tới nơi tôi thấy cái tổ ong mà nóng lạnh luôn. Cái tổ nằm vắt từ bên này suối nước sang bên kia, to khổng lồ. Phải một quân đoàn ong chứ không phải là sư đoàn nữa. Lính tráng cùng cán bộ phum rồi trai nàng gái bản hồ hởi phấn khởi như phá kho thóc của Nhật ngày xưa ở ta. Chúng tôi cũng len lỏi trà trộn vào xin tí mật về chấm bánh cám. Một loại bánh lính ca trước, nhiều đơn vị được phát. Nó là cám ép thành bánh ăn để chống phù thủng thôi, ăn nhạt toẹt và chán chết. Mượn được đôi cờ ru đựng nước của họ, anh em tôi ra xin mật. Của nợ này là dụng cụ đựng nước của họ kiểu như thùng hay vò của ta. Gánh thùng đã khó rồi, gánh cái của nợ này còn khó hơn. Đi phải nhún nhún cái nòn gánh, đi phải có kiểu hệt kiểu đi xỉa xỉa lắc mông của mấy cô người mẫu bây giờ. Không nước nó đổ ra, rồi lộn tung phèo cả cái của nợ đó. Đàn bà các cô gánh thì nhìn nó gợi cảm bao nhiêu, thì đàn ông bọn tôi gánh nhìn nó tẩm bấy nhiêu. Đi ẹo ẹo như là tám vía, đít phải ngoáy ngoáy, người phải uyển chuyển cơ. Túm lại là nhìn thằng đi trước gánh, mấy thằng đi sau cười bò lăn với nhau. Đã có vụ một cô đang gánh thì bị một ông lính chơi khăm giật cái nút xà rông bị cô này cởi chuồng. Vác đòn gánh, ruột đập. Cái tổ ong đó mật nhiều mà tôi ước tính có khi phải tới hàng trăm lít mất. Chúng tôi được bữa ăn mật say lử luôn, mặt đỏ gay, người phừng phừng, ngứa ngáy nóng gian, đêm cũng phải ngâm mình dưới nước cho khỏi nóng. Rồi vàng, rồi bọ cạp và rết cũng nhiều bà con ạ. Ở bên đó có một loại con ve gì đó, ác lắm. Nó như con giận hút máu, ngứa điên dại, mà toàn chui vào chỗ hung hiểm như nách hay đồi núi phía trên thằng nhỏ, đào hang làm hầm trong đó. Bắt nó phải có nghề như khêu con ghẻ cái vậy. Tôi từng bị ghẻ cái rồi, từng mày mò khêu ghẻ rồi. Con ghẻ ăn thành từng đường mụn nước nhỏ, nếu không biết mà khêu, vỡ mụn nước coi như thua. Nó trốn mất, phải khêu phía trước hay sau cái dãy mụn đó, và phải khêu vào buổi sáng mới tóm được nó. Để lên móng tay một lúc, thấy nó bò đi, nhìn ghê cả người. Con giận mu này cũng vậy. lính gọi là giận mu vì vị trí oanh tạc của nó thường ở đó. Phải lấy cái kim hơ nóng dí vào đít con giận này. Nóng quá, nó tự rơi ra, chứ cứ hùng hục lấy nhíp gắp nó ra, thì những cái vòi hút máu của nó vẫn còn ở cái chỗ nó u lên một cục nhỏ tới vài năm và cứ thỉnh thoảng vẫn ngứa điên cuồng. Nhiều ông đang tán gái thả diều gái cam mà bị nó oanh tạc là phải rút quân chạy về, vừa chạy vừa gãi là chuyện bình thường. Ghẻ với lính thì như sinh viên ngày xưa, không ghẻ không phát thẻ sinh viên. Xin được lọ thuốc đép bôi. Thì ôi thôi, ngang với cho giờ ái vào nồi nước nóng, nhảy nhót hú hét như con khỉ mỗi khi bôi thuốc đép xong là cảnh thường xuyên của lính. Chẳng biết cái loại thuốc chết toi đó nó có cái chất gì mà cháy cả da, đổ vào nhựa nó còn chảy cả nhựa và dính như keo vậy. Rồi hắc lào, hay còn gọi là lác đồng tiền, toàn chỗ hiểm. Lính ở rừng rú, nhất là mùa mưa, 100% bị. Với những cơn ngứa kinh hoàng khôn tả, cứ chập chập tối là ngứa, vừa họp vừa gãi, vừa phát biểu vừa gãi, ông nào cũng như nghệ sĩ Tây Ban Cầm, tới nỗi nằm ngủ quay qua hỏi nhau. Này, đang làm gì thế? Tớ đang chơi bản rô măng, tớ đang sửa lại bản phiên chợ 34, tớ đang gửi thư cho Ellie. Là tên những bản nhạc cổ điển. Còn ông nào gãi kinh quá thì để bảo ông đang hô theo California à? Hay là Bolay 79? Chữa đủ loại thuốc không ăn thua. Tôi xin anh em công binh một thỏi TNT, mùi thơm như bánh khảo. Bóp ra bôi nó sót. Úi dồi ôi, gọi là tái tê, ê giờ ái. Nhưng mà khỏi. Di chứng của hắc lào lác để lại là ông nào cởi quần ra, nhìn long thể cũng như giàn hoa ti gôn hết. Chỗ đỏ, chỗ tím, chỗ pha sắc hồng. Thật là hãi hùng. Bọ cạp và ruồi vàng nữa, toàn ác mộng. Bọ cạp thì nhiều như sung. Bọn tôi hay mang giày bốt đờ xô cao cổ, tối cởi ra, đêm không để ý thì lúc sò chân vào là liệu hồn. Những con bọ cạp vàng nhỏ mới đáng gờm, chúng nhỏ hơn bọ cạp đen nhưng cắn đau hơn. Nhất là những con có trứng, bụng nó to ỏng, nhiều anh bị nó chích phát sốt luôn. Nhưng sau khi bị nó chích cho liều vaccine đó, sưng vù, sốt nằm lăn lóc xong, thì xin chúc mừng, anh đã là dân chuyên nghiệp, lần sau bị chích vô tư, thậm chí bị rết cắn cũng không sưng đau hay sốt nữa. Có thể là do cơ thể ta tự sản sinh ra loại bạch cầu kháng nọc nào đó chăng? Ở Mondokiri, tôi từng bắt được một con rết. Nó dài tới hơn 40cm. Gần đây đọc trên mạng, thấy có một con rết của một anh bạn gì đó nuôi, thấy nói nó dài 37cm và người ta cho là nó to nhất thế giới. Chúng tôi chỉ cười với nhau, vì ngày đó mà như giờ thì lính Mỹ ở Khe Xanh mới là vua rết, vì họ bắt được những con rết dài gần 80cm. Tôi đã được xem những tấm hình về con rết đó. Ở Nondonkiri cũng gần khu vực Đông Nam Bộ của ta, nơi mà người Cam coi như Đà Lạt của ta, có những con rết to khủng khiếp lắm. Loài này thì khi tóm được nó, chúng tôi lấy đồ cắt móng tay, bấm hai cái răng nanh và bỏ vào túi quần hay cóc ba lô nuôi hoặc nướng ăn. Thịt nó dai và ngon hơn con tôm. Những con rết vàng và ít chân, người ta gọi là rết bà, thì chúng tôi không ăn vì nó hôi và nó hay mang trứng trong bụng. Bị những con rết bà này cắn, có người đã chết, có lẽ do cơ địa mỗi người, chứ tôi cũng bị nó cắn, chỉ đau nhức thôi chứ không sốt. Bình thường thì khi bị nó cắn, chạy ra chợ chỗ bán gà trống, thò tay vào cổ con gà, lấy tí nhớt bôi vào vết cắn là êm du ngay. Nhưng ở rừng thì làm gì có gà mà lấy nhớt. Trong những loại côn trùng oái oăm ở vùng nhiệt đới này, có lẽ tôi kinh hãi nhất là con ruồi vàng. Ở Cam rất nhiều những con ruồi đó. Những khe suối bìa rừng hay tràng cỏ bị chúng đốt thì có người không sao, nhưng có người đau nhức và sưng như ong đốt. Kinh nhất là nó đốt chỗ vết thương hở, rất nhanh chóng sinh ra rồi ngay vết ngứa loét ra và rất lâu khỏi, thậm chí tới vài năm hoặc chục năm sau, sờ vẫn thấy cái cục u nhỏ và thỉnh thoảng vẫn ngứa. Bị lũ này đốt, tôi thường nặn vết cắn ra và bôi nước bọt hay thuốc đạn hay thuốc nổ TNT lên ngay chỗ đó. Chấp nhận bị nhiễm độc thuốc đạn thuốc mìn còn hơn là bị nhiễm trùng từ cái thứ quái quỷ này. Và may mắn là bị nó chích vài lần nhưng không để lại di chứng gì. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc phần 25 của series Những Chuyện Kỳ Bí do người lính kể lại tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong phần 26.